Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2097, độc kế hãm hại 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khi Bạch Duy đều hận không thể kéo ra Mạc Liên Thành, nói là Mạc Liên Thành hãm hại hắn. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không có ngốc đến nói ra cái này một điểm, dám chỉ trích Mạc Liên Thành đoạt hắn đan phương. Không thể nghi ngờ là thừa nhận, cái kia đan phương thật có vấn đề, mà hắn cố ý đi lấy, mà hắn sớm đã có gian lận hiểm nghi, càng chứng minh, Hà Nghiên lận sự thật. Bởi vậy, đánh chết hắn cũng không thể nói ra cùng Mạc Liên Thành đoạt đan phương sự tình. Mà trong bóng tối, Bạch Duy cũng cho thang phó tháp chủ truyền âm, cảnh cáo, để hắn ít nói chuyện. Cho nên, Bạch Duy trừ kêu oan, còn lại lời nói không dám nói lung tung. Chỉ nghe, thang phó tháp chủ ra vẻ đạo mạo, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bạch Duy là Bạch gia hậu bối, lão phu là xem ở hắn tiên tổ phân thượng, từng tại hắn tiến vào đan tháp thời điểm đặc biệt chiếu cố một chút. Nếu đây là sai, vậy lão phu cũng nhận. Ngày hôm nay lão phu sẽ thay một cái hậu bối chọn đan phương, vốn là tiện tay mà thôi mà thôi. Ý nghĩa, cũng chỉ là muốn cho hậu bối một cái cổ vũ, để hắn nghiêm túc so tốt trận này thi đấu. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ cho người nghĩ đến phức tạp như vậy. Thật là thế sự khó liệu, lòng người khó dò. Cái này là chơi lên cao cấp, Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày. Kẻ già đời liền không thẹn kẻ già đời, dăm ba câu liền rũ sạch. Thông minh nhất lúc, còn rũ sạch cùng Bạch Duy quan hệ. Chỉ là lúc trước xem ở Bạch Duy tiên tổ phân thượng, mới đặc biệt chiếu cố một chút. Mà Bạch Duy tiên tổ là ai, chỉ sợ ở đây người đều cực kỳ rõ ràng. Đàn tháp người sáng lập một trong, hắn phân lượng nặng, không ai bằng. Bây giờ chiếu cố một chút hậu bối, người nào cũng sẽ không chỉ trích thang phó tháp chủ. Nếu là Bạch Duy bởi vậy kéo lên gian lận án, đó cũng là hắn biết người không rõ, nghĩ không ra người Bạch gia thứ bại hoại này, cùng hắn dính không được chỗ bẩn. Mạc Liên Thành nguyên bản liền không có trông cậy vào, có thể đem thang phó tháp chủ bị kéo tiến đến. Chỉ là Bạch Duy cái kia xuẩn tài, trong lúc vô tình một câu kéo tiến vào hắn mà thôi. Lão Phong Tử cười lạnh liên tục, nhìn chằm chằm thang phó tháp chủ, cái kia thần nhãn mà còn đúng là mỉa mai. Bạch Duy, người muốn thế nào chứng minh chính mình là trong sạch? Còn có, hai vị, làm sao lần này không lên tiếng, vừa rồi oan uổng người khác thời điểm, các ngươi không phải rất cây ngay không sợ chết đứng sao? Lão Phong Tử chất vấn Bạch Duy đồng thời, lại đem vừa rồi hai vị buộc Mạc Liên Thành trưởng lão dính dáng tiến đến. Hai vị này trưởng lão sắc mặt đều trắng trắng, cái này sự tình, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Mặc dù là từ trên người Bạch Duy tìm ra tàn phương, có thể là đăng ký ghi chép rõ ràng khiến người ta làm thủ đoạn, như vậy liền hiểu lộ vẻ bị người hãm hại. Suy, Lão Phong Tử lại cười, một cước đá tới cái kia nói chuyện trưởng lão. Tại sao là rõ ràng khiến người ta hãm hại, mà không phải trong bóng tối giúp hắn người làm trốn tránh, cố ý xóa đi chứng cứ. Cái này, bị đá trưởng lão cực kỳ phẫn nộ, hết lần này tới lần khác, lại không dám nói nhiều. Ta vừa rồi lời nói còn không có nói chuyện. Đó là ta đạp nhanh, người đứng lên đi. Lão Phong Tử lại cười. Phốc, đây quả thực là so với ai khác vô sỉ. Mạc Liên Thành đều muốn phun. Đương nhiên, một chút lão cổ bản, bao nhiêu có chút xem thường Lão Phong Tử hành vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết lần này tới lần khác Lão Phong Tử làm việc tình nguyên bản liền không có bao nhiêu kiện bình thường. Hắn lúc nào bình thường mới kỳ quái. Nếu không cũng sẽ không như vậy nhiều người gọi hắn là tên điên. Ninh San San nói, tốt, đều đừng tranh. Việc này, chúng ta tự nhiên sẽ tra rõ ràng, tuyệt sẽ không lung tung oan uổng người. Nhưng việc này điều tra là cần chút thời gian, vẫn là phiền phức chư vị chờ một chút. Lúc này, Ninh San San có chút xoắn xuýt, muốn thế nào lấy tay đi thăm dò. Cách chương.